Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một dĩa gỏi ngó sen trộn tôm thịt rắc rau răm sắt nhuyễn, một dĩa sườn nướng thơm phức, một dĩa cá bống tượng chân kim châm nấm mèo. Dưới nhà bếp, cô Thiện Nguyện thuật lại chuyện gia đạo bác sĩ Minh cho hai cô con gái bà Ngọc nghe. Rồi cô than thở. Hồi đó chị lên chỉ tôn toàn cắt tóc quy y, thì sư phụ chị không cho. Bảo rằng mai sau nếu tánh sân hận của chị được tiêu trừ, thì tình trùng của chị vẫn còn nguyên gốc rễ. Bởi đó nên hòa thượng chỉ cho chị thọ giới cận sư nữa. Lời phán dạy ấy nay sắp thành sự thật. Chị mắc nợ bác sĩ Minh về cuộc vợ chồng, oan gia nghiệp chướng trong 6 năm qua đã trả dứt. Nhưng vòng tình nghĩa ai ân trong tương lai không mấy xa xôi sẽ hủy hết 5 năm tu hành của chị. Cô Hai Chi nói, ai nói với chị khi lấy chồng rồi sẽ không có pháp môn nào để tu. Còn có pháp môn tịnh độ vốn dành cho mọi thiện nam tín nữ, vì nó dễ tu, chỉ cần niệm hồng danh đức A Di Đà Phật cho tới nhất tâm bất loạn là đủ. Cô Thiện Nguyện thở dài, đường tu vốn lắt léo, đâu có dễ như em tưởng. Trong 1 triệu người, họa may mới có 1 người niệm nhất tâm bất loạn. 5 tháng chưa dài mà bao nhiêu biến cố bi thảm cứ dồn dập xảy tới gia đình ông Triều. Ông thì bị liệt, bà Triều đã chết vì phong đòn gánh. Cô bà Hương bị chồng xua ra khỏi nhà vì tội ngoại tình và đang chờ ra tòa để nhận án ly hôn. Cô Tư Lệ thì buồn vì mất được con đầu lòng khi còn trứng nước. Sau khi về cầu đào chừng 2 tuần, cô Tư nhận được thư của chồng cho biết ông đã bán nhà và dọn về ở chung với ông bà huyện tỉnh. Ông nhắn cô nên lấy những đồ nạc mà cô chưa mang về cầu đào. Nhưng khi cô lên Phú Nhuận thì luật sư Trần Bảo Cường lánh mặt, chỉ có bà huyện tỉnh tiếp cô mà thôi. Bà huyện cho biết luật sư Cường đã kết hôn với cô Hai Tố Trinh. Bà còn giả nhân giả nghĩa khuyên cô nên kiếm chồng khác làm ăn. Sau cùng thì bà lôi 2 chiếc vali ra bảo, đây là quần áo của cháu, riêng hộp nữ trang thì cháu đã mang theo khi về cầu đào rồi. Cô Tư Lệ vì tức tối, nói nhiều câu hằn học vô lễ với bà huyện tịnh nên bà hét lên, cô là thứ đàn bà vô giáo dục. Cô tức giận rể tôi rồi dở giọng hàng tôm hàng cá với tôi sao được, tôi đuổi cô ra ngoài cho cô coi. Bà liệng 2 cái vali ra ngoài rồi thét để tớ tống cô ra khỏi cổng. Cậu Hai Tàu thấy tình cảnh hai cô em như vậy thì cứ giày la luôn, đưa đến cãi cọ nhưng rồi cậu lại tha thứ cứu mang họ. Sau vụ ly dị, cô bà Hương được cô Annette Thuận giới thiệu với quan tránh tham biện Tây mới đối về. Còn Isabel Định thì tiến cử cô Tư Lệ với gã biện lý Tây tên là Jean Beauregard. Hai chị em chẳng khác nào người mang dép đi trên con đường bùn sình. Lúc đầu còn thận trọng bước sợ dính bùn, nhưng khi đã dính bùn rồi thì họ đi càn, mặc kệ sình bùn bao nhiêu lớp cũng không thèm đếm xỉa nữa. Một tối nọ sau khi nằm trò chuyện với cô bà Hương trên chiếc đi văng bằng gỗ giáng hương, cô Tư Lệ thiếp ngủ. Bỗng cô thấy cô Tư Thục từ ngoài bước vào, điểm mặt cô mắng, đứa con danh của mày mới chết, nó đợi mày gian díu với bất cứ thằng đàn ông nào là nó chui vô bụng mày thành bào thai, đúng 9 lần rồi mới đoạt mạng mày, nghe chưa con sát nhân. Cô Tư Lệ giận quá hóa khùng trả treo lại, chị đừng có nói đỏng, tôi sẽ tìm thầy bùa thầy pháp cao tay ấn để nhốt đứa con danh con lộn đó trong tín, rồi đem chôn trong hầm chứa máu chó và phân heo, nói cho chị biết. Cô Tư Thục vả vào mặt cô Tư Lệ, đừng có nói điên, chừng 10 năm nữa rồi mày sẽ rõ. Rồi cô số cô Tư Lệ té nhủi, cô Tư la lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Cô ba sau khi nghe em thuật lại giấc chiêm bao trầm ngâm, còn nước còn tát, thế gian này thiếu gì thầy pháp, thầy bùa giỏi. Từ khi cặp sách với ngoại kiều, hai cô có tiền nhiều, nhưng vì nghe lời anh nên hai cô không dọn ra riêng, họ xuất tiền sửa sang vườn tược kho lẫm. Từ khi có hai cô cháu gái về coi sóc việc nhà, bà Ngọc Đặng không dám ăn xén ăn bớt lộ liễu nữa. Bà nịnh bợ hai cô cháu, chỉ họ cách nịnh ái như các đàn ông đi lại với hai cô. Muốn cho đàn ông say sưa mê đắm mình, hai cháu nên để dì đi mua cá bông, cá lóc nuôi trong việm đựng nước pha máu kinh nguyệt của hai cháu. Rồi hai cháu dùng thứ cá đó làm món ăn cho tụi nó, thì tụi nó sẽ càng mê hai cháu hơn nữa. Cuối cùng cũng đã tới đám cưới của cô Hai Chi. Sau đó đám cưới của cô Út Diệp và của cô Bà Nguyệt cũng diễn ra tốt đẹp. Cô Hai và cô Út cùng theo chồng về Tiểu Cần. Trong khi đó Tú Tài Cảnh vì còn nghỉ dưỡng sức cho nên cô Bà Nguyệt không buồn vì phải xa nhà. Việc ly dị của bác sĩ Lê Minh và cô Bà Hương kết thúc tốt đẹp. Cô được tòa bắt chồng cô cấp dưỡng mỗi tháng 40 đồng. Đám cưới của cô Thiện Nguyện tổ chức long trọng nhất. Gia đình cô vốn giàu có lớn ở An Hương. 2 người chị của cô lấy chồng giàu. 4 người anh em của cô cũng nên danh phận. Cậu em kế cô thì đang học dược bên Pháp. Cũng như là cô Út Diệp, lấy chồng rồi cô vẫn ăn chay. Nhưng khác với cô Út ưa ăn mặc loè loẹt, cô Thiện Nguyện luôn ăn mặc nhã nhặn, không son phấn, không tỉa chân mày. Dù sao thì hai cô con gái bà Chiêu cũng còn chút ăn nổi, là tuy mất danh giá nhưng họ kiếm được nhiều tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net